Chương 61, Lão tướng. Không thể ra khỏi thành đi quyết chiến đối phương một ngày một đêm thẳng tiến xa như vậy, nhất định có chỗ dựa vào, lúc này mạo hiểm đi công kích đối phương, thắng đối mới có khả năng còn có hậu tục binh lực, thua chúng ta liền vứt bỏ vô là vô. Đứng tại trên đầu thành, nhìn xem phương xa bình nguyên trên kia mặt màu đen kim ưng vương kỳ, lão tướng quân phở giả chỉ ANLEI trường kiếm của mình, đối khiêu chiến thuộc hạ an ủi. Thanh âm của hắn cực kỳ hiền lành, phảng phất là có được ma lực đồng dạng. Nghe được phân tích của hắn về sau, những cái kia ngao ngoe muốn động, chuẩn bị cùng dưới thành địch nhân quyết nhất tử chiến các quân quan, đều nhấn xuống mình muốn tranh đoạt công lao tâm tư. Để chúng ta người nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, đối phương có thể sẽ không mã phát động công kích, bất quá chúng ta phải làm cho tốt phòng ngự chuẩn bị, tường thành không thể ra cái gì sai lầm. Phở giả chỉ kinh nghiệm phong phú, là một trải qua chiến trường khảo nghiệm lao tướng quân. Có chút lo lắng nhìn xem phương xa những cái kia án binh bất động địch nhân, hắn không thể không lại đối thủ hạ của mình bổ sung nói, nếu như đối phương tiến vào tầm bắn, liền dùng tường thành đằng sau những cái kia viễn chỉnh xe bắn đá đánh lui bọn hắn. Phở giả chỉ rất có cái nhìn đại cục, hắn biết dưới thành hệ lạn hữu bộ đội không có khả năng bền bỉ, bọn hắn nhất cổ tác khí muốn đoạt lấy vô là vô, kỳ thật liền là bọn hắn muốn đi vào thành thị tránh đi sau đó ra chiến tốt nhất chứng minh. Bởi vậy, hắn làm một tiền tuyến quan chỉ huy, việc cần phải làm không phải cái gì tiêu diệt địch nhân tranh thủ công lao, hắn cần phải làm là không cho địch nhân hoàn thành mình chiến dịch mục tiêu, coi như sư thắng được thắng lợi. Chỉ cần đối phương đánh lâu không xong, ạ lần đế quốc đến tiếp sau tiếp viện bộ đội nhất định sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó đối phương cũng chỉ có rút lui một lựa chọn. Nếu như thánh ma đế quốc tham chiến, kia cục diện sẽ đối ạ lần đế quốc càng có lợi hơn, phờ giả chỉ phi thường rõ ràng. Không có phạm nhân là những cái kia thánh ma đế quốc long kỵ sĩ nhóm đối thủ. Cho nên, tình huống hiện tại nhìn phi thường khó giải quyết phi thường phức tạp, thế nhưng là tại lao tướng quân phở giả chỉ trong mắt nhìn đến, kỳ thật đơn giản để hắn cảm thấy có chút nhàm chán. Bất luận cái gì phạm nhân quân chủ muốn đánh vỡ thế lực phân phối cố gắng, cuối cùng đều là phí công. Cho dù là cuồng vọng rộn, QNZ tại xuôi nam chiến tranh trước đó, an bài người mang tin tức tiến về thánh ma đế quốc biên cảnh, nộp một phần có quan hệ xuôi nam đỏ thản đế quốc chiến tranh văn thư. Ở phía trên thanh thanh sở sở viết xuống, chỉ cần đỏ thản sông phía bắc địa khu tố cầu. Vậy ngay tại phở giả chỉ cảm thấy có chút nhàm chán thời điểm, phương xa hệ lạn hữu phương trận lộ ra ngay lá bài tẩy của bọn hắn, một viên đạn pháo phá vỡ không khí, mang theo sắc nhọn khiếu âm, rơi vào vô lạ vô thành thành nội. Viên kia đạn pháo va vào một tòa trong phòng, trực tiếp đập vỡ gian kia nhà ngói nóc nhà. Sau đó tại phòng bạo tạc, đẩy ngã hai mặt phòng tường. Ngay sau đó chung quanh phòng ốc bắt đầu theo chấn động đổ sụp, phát ra trầm thấp đè nén tiếng ầm ầm. Cái đó là cái gì mở to hai mắt nhìn nhìn về phía sau lưng nơi xa, bước lên khói đặc ngay tại đổ sụp một loạt phòng ốc, phờ giả chỉ thanh âm trầm ổn bên trong mang theo run rẩy, khó có thể tin vô ý thức mở miệng hỏi phó quan của mình no y đồng dạng đã chấn kinh đến nói không ra lời phó quan. Lúc này QNZ không có tâm tư trở về đáp phở giả chỉ vấn đề, hắn nhìn xem kia ngay tại theo khói lửa khuyết tán sụp đổ phong ốc, bên thai vẫn là vừa rồi kia để hắn khó quên tiếng nổ. Quanh hai người chấn kinh còn chưa kết thúc, viên thứ hai đạn pháo liền đâm vào vô lạ vô trên tường thành, bạo tạc làm cho cả tường thành rạn nứt ra, bất quá dày đặc tường thành vẫn như cũ quật cường không có ngã xuống. Chỉ là trên tường thành đa mở binh sĩ, đã bị liên tục hai lần to lớn bạo tạc dọa đến có chút sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn không sợ địch nhân đen nghịt vọt tới dưới chân bọn hắn, bởi vì bọn hắn có rất rất nhiều biện pháp đến cùng công thành địch nhân đo sư cờ chém giết. Nhưng là bây giờ, bay ở bọn hắn hết thể trước mắt, đều đã vượt ra bọn hắn nhận biết. Hiện ta YBNHN đối chuyện đang xảy ra hoàn toàn không biết gì cả, mà vô chi mang tới sợ hãi, mới thật sự là sâu tận xương tủy sợ hãi. Vang giống như là tận thế tiếng chuông đồng dạng, kia tiếng nổ vang cái không dứt. Tiếng thứ ba bạo tạc đồng dạng tại nội thành bên trong phát sinh, lại là một mảnh vô tội công trình kiến trúc than sụp xuống, bốc lên cuồn cuộn khói đen. Phờ giả chỉ lúc này đã từ trong lúc khiếp sợ điều chỉnh xong, hắn biết hiện tại hắn cho rằng vạn vô nhất thất chiến thuật, tựa hồ đã triệt để mất hiệu lực. Nguyên bản cơ hồ không cách nào công phá tường thành, tựa hồ tại đối thủ trong mắt, căn bản không chịu nổi một kích. Chẳng lẽ nói Thánh ma đế quốc đã đảo hướng ệ lạn hữu sao? Chẳng lẽ nói, cái kia tham lam ệ lạn hữu quân chủ, nguyện ý dùng càng nhiều đồ ăn, đi đút nuôi những cái kia thánh ma đế quốc gác ma sao tại quần quận khói lửa bên trong. Phờ giả chỉ nhìn chằm chằm xa xa kia mặt màu đen vương kỳ đàn ở dê trà tờ cảm thán nói. Thủ vững trận địa không cho phép triệt thoái phía sau chúng ta là ạ lần dũng sĩ tử vong đối với chúng ta mà nói. Liền cùng về nhà đồng dạng hắn bỗng nhiên lớn tiếng đối trước mặt mình tất cả binh sĩ hô. Cổ vũ sĩ khí thanh âm tại bạo tạc khoảng cách bên trong bay ra khỏi thật xa. Vanh bất quá vài giây đồng hồ về sau, càng hung mãnh hỏa lực liền đem vỗ lạ vỗ trên thành tiếng hô hoán cho triệt để ép xuống. Dưới thành nghệ lạn hữu bộ đội tập kết 40 ổ đại pháo, một lần tề xạ uy lực, căn bản không phải nhục thể phàm thai có thể chống lại. Âm ầm theo lại một vòng nhằm vào tường thành tề xạ hoàn tất, vỗ lạ vỗ nặng nề tường thành rốt cục tại bạo tạc âm thanh bên trong đứt gãy đổ sụp. Lỗ châu mai quần quận lấy rơi xuống đến dưới thành, trên tường thành binh sĩ còn có binh sĩ thi thể QNZ theo đổ sụp mai táng tại bụi mù cùng gạch ngói vụn ở giữa. Nhìn thấy mình tường thành đã xuất hiện lỗ hổng, Phờ Giả Chi biết lần này phòng ngự chiến, nhất định trở nên chật vật. Bất quá hắn một chút QNZ không hối hận trước đó cự tuyệt đối phương chiêu hàng lựa chọn, hắn biết có lúc quân nhân chính là muốn thản nhiên đối mặt kết quả xấu nhất. Một khung cao vút xe bắn đá bị bạo tạc sóng xung kích xé nát, vô số gô giá đỡ sụp đổ vỡ vụn, những này xe bắn đá phía dưới binh sĩ cũng sớm đã loạn thành một đoàn, to lớn gỗ nảy ra cán đập vào bên cạnh một cái khác đài xe bắn đá bên trên, phát ra chi chi nhà nhà tiếng vang. Tại ba lượt pháo kích phía dưới, vô lạ vô thành nội đã là một mảnh tận thế cảnh tượng. Đây cũng là hệ lạn hữu bắt đầu xuôi nam về sau, lần thứ nhất dùng như thế thô bạo công kích, đến chiếm lĩnh một tòa thành thị to lớn. Đại nhân, đối phương cũng không có vây quanh chúng ta hướng đông rút lui đi. Phở Giả Chỉ trên mặt phó quan đã tràn đầy hun khói cho bụi, lôi kéo Phở Giả Chỉ cánh tay, lớn tiếng khuyên. Không có cách nào, tại mấy vòng pháo kích phía dưới, trên chiến trường chỗ có tiếng người nói chuyện đều sẽ trở nên to lớn vô cùng, bởi vì bọn hắn đã thành thói quen loại kia đinh thai nhức góc hoàn cảnh. Lỗ thai của bọn hắn QNZ đã sớm trở nên không còn nhạy cảm như vậy. Tên này phó quan trên người khôi giáp cũng sớm đã không còn ngăn nắp xinh đẹp, thậm chí có thể ở phía trên trông thấy một chút vẩy ra tới vết máu. Địch nhân còn ngoài mấy dặm địa phương, kết quả trên tường thành quân coi giữ đã tổn thất nặng nề. Vừa mới bạo tạc để bọn hắn tổn thất hơn 100 người, còn có hơn 100 người vết thương nhẹ. Nếu như không phải có khôi giáp bảo hộ, khả năng những binh lính này tổn thất sẽ lớn hơn một chút. Trọng yếu nhất còn không phải những binh lính này tổn thất, mà là vô lạ vô công sự phòng ngự, không sai biệt lắm đã bị hoàn toàn phá hủy. Ken Phở Giả Chỉ rút ra mình bội kiếm bên hông, đẩy ra ôm mình cánh tay phó quan, lớn tiếng ra lệnh, đội dự bị đi với ta đổ sụp tường thành xếp hàng chuẩn bị nên chiến địch nhân hẳn là lập tức liền sẽ xông lại lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm cùng sau lưng hắn các quân quan cũng đều rút ra bội kiếm của mình. Vị lao tướng này quân tại vô lạ vô rất có nhân vọng. Cho nên tại loại thời khắc mấu chốt này, QNZ có nhiều người hơn nguyện ý đứng ra, ủng hộ vị này đã có tuổi lao tướng. Quân. Xa xa trên sườn núi, mồ áo dần dở cưỡi tại trên lưng ngựa, để tay xuống bên trong kính viễn vọng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía phó quan của mình, mở miệng ra lệnh, để một doanh chuẩn bị công kích ta chỉ cấp bọn hắn 15 phút, đoạt lấy lỗ hổng, công lên thành tường. Phó quan lập tức ngẩng lên cái cằm đáp. Vâng, cái mạng thứ hai lệnh. Hắn không đợi phó quan rời đi, đi theo hạ đạt cái mạng thứ hai lệnh, sau đó mới khiến cho đối phương đi truyền đạt mệnh lệnh của mình. Thứ hai doanh chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu khi một doanh hoàn thành nhiệm vụ về sau. Ta cờ ơn nở bọn hắn lập tức mở rộng chiến quả, quét ngang trên tường thành tất cả quân coi giữ theo mệnh lệnh của hắn bị chuyển tới trong bộ đội. Từng bước bộ binh phương trận bắt đầu từ tại chỗ chờ lệnh trạng thái sống lại. Cùng trước đó một cái doanh một cái bộ binh phương trận không giống nhau lắm, hiện tại bộ binh doanh đã không còn đóng đến cùng một chỗ, bộ binh ngay cả mới là chính diện phương trận đơn vị tác chiến. Những này hình sợi dài kiểu mới phương trận mỗi hàng có 50 người tả hưu, hết thể chỉ có 3 hàng, an bài như vậy có thể để binh sĩ hữu hiệu phát huy vũ khí trong tay hỏa lực, càng nhanh chóng hơn đem đạn chuốt xuống đến địch đỉnh đầu của người bên trên. Trên lưới lên một cái sắt bên một cái cai ngẩng lên cái cằm. Đối binh lính của mình nhóm ra lệnh. Tất cả binh sĩ nghiêng người một bước, từ bên hông rút ra kia thật dài ba cạnh dao găm quân đội, chỉnh tề treo ở mình trên súng trường mặt. Sáng loáng lưới lê dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, tất cả binh sĩ đều như là dơ trường thương đồng dạng, hướng lên dơ họng súng, thế là lưới lê lập tức ngay tại trên đỉnh đầu bọn họ tạo thành một mảnh bén nhọn gai rừng. nương theo lấy chỉnh tề bộ pháp, những này phương trận bắt đầu một chút xíu hướng về phía trước núp đích. Bước tiến của bọn hắn chỉnh tề, sản xuất hàng loạt ra cao chất lượng cùng chiến đạp ở trên bùn đất, đều có thể phát ra tiếng vang nặng nề. Giảo hoạt hệ lạn hữu chúng ta bị lừa trước kia nghe nói qua hệ lạn hữu tiến hiến hồng y rìa đại pháo sự tình, phờ giả chỉ cũng đã được nghe nói hồng y rìa đại pháo uy lực cường hãn. Nhưng là hắn không có nghĩ tới là, so với những cái kia khen ngợi hình dung, hồng y rìa đại pháo thổi phồng lên vô biên uy lực, vờ ơ y ma không sánh bằng trước mặt những này hệ lạn hữu vũ khí một phần vạn. Bất quá ngươi chỉ cần dám dính sát ta liền để các ngươi biết biết, cái gì gọi là chiến tranh tàn khốc. Lao tướng quân quật cường mang theo trường kiếm, đứng ở lít nha lít nhít ạ lẩn binh lính đế quốc sau lưng. Phía sau hắn, kia mặt lục sắc ạ lẩn vương kỳ, vẫn như cũ quật cường tại trong khói đen dãy rủa lấy.